Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411. Phu thê gặp nhau. 1. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm nhìn chằm chằm vào chính mình xem. Đứng ở Hạ Cẩm Linh bên người bạch y nữ quỷ rốt cuộc chậm rãi ngước mắt. Lạnh lùng mở miệng, ngươi hảo, ta mới là quỷ thắt cổ. Ta kêu Nam Úc Ninh Hoan Tâm. Quả nhiên Internet quá không đáng tin. Ngươi vĩnh viễn không biết ở Internet bên kia cùng ngươi nói chuyện phiếm chính là nam là nữ. Là người hay quỷ. Trước mắt như vậy cao lãnh bạch y nữ thần. Cứ nhiên là ở uy chát trong đàn. Động bất động liền đi thượng trong chốc lát điếu quỷ thắt cổ. Lại còn có chết sống muốn ăn yến kinh vịt nướng. Khác biệt thật lớn. Đây là ở ngoạn nhi tương phản manh sao. Ngươi hảo, Ninh Hoan Tâm nhẹ nhàng hướng về phía quỷ thắt cổ gật gật đầu. Lúc này, Ninh Hoan Tâm phía sau đột nhiên truyền đến một cái lạnh lùng thanh âm. Có thể ăn cơm sao? Là Bạch Vô Thường thanh âm ân y ân hảo, Ninh Hoan Tâm cười cười. Ta hôm nay còn mua hải sản đâu? Đúng rồi, còn có yến kinh đặc sắc ăn vặt. Ta cũng mang đến không ít. Các ngươi còn muốn ăn cái gì? Trên bàn cơm có khách sạn thực đơn. Có thể điểm cơm. Nói, Ninh Hoan Tâm liền tiếp đón đại gia hướng nhà ăn đi. Tổng cộng mới 9 người. Nhà ăn bàn dài muốn ngồi 9 người tuyệt đối dư giả. Nhìn đến tất cả mọi người đều đi qua, Ninh Hoan Tâm cố ý lạc hậu vài bước. Sau đó lôi kéo Hắc Vô Thường tay áo. Làm sao vậy? Cảm giác được Ninh Hoan Tâm động tác, Hắc Vô Thường lập tức dừng lại, nhìn Ninh Hoan Tâm vài lần. Tiểu Hoan Tâm, có phải hay không có chuyện gì nhi a? Hắc lão ca, ta có việc nhi muốn thỉnh giáo ngươi. Ninh Hoan Tâm nhìn Hắc Vô Thường, thấp giọng dựa vào hắn bên người nhẹ ngữ. Hôm nay Bạch vui mừng tổ tử làm ta giúp nàng cấp lão điền đại ca chiêu hồn. Ta muốn hỏi một chút ngươi, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Các ngươi hiện tại ở nhân gian hiện hành, người thường có thể nhìn đến các ngươi sao? Nếu làm cho bọn họ phu thê gặp mặt, có thể hay không trái với minh giới quy củ? Có thể hay không có phiền toái? Chuyện này a. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Hắc Vô Thường nhàn nhạt cười. Kỳ thật chuyện này thực dễ dàng. Hoan Tâm, ta cùng ngươi nói a, mỗi năm Tết Trung Nguyên kỳ thật rất nhiều người đều sẽ gặp quỷ. Chẳng qua, chính bọn họ không biết mà thôi. Bọn họ sẽ đem không quen biết quỷ, coi như là gặp thoáng qua người xa lạ mà thôi. Mà những cái đó gặp được chính mình mất đi thân nhân người. Bọn họ hôm nay buổi tối ngủ một giấc, ngày mai buổi sáng lên, liền sẽ đem chuyện này trở thành một giấc mộng. Cho nên, rất nhiều người nằm mơ thấy mất đi thân nhân, bằng hữu, người yêu, còn nói có người cấp chính mình báo mộng. Kỳ thật, khả năng chính là bọn họ thật sự gặp được chính mình tưởng niệm người hồn phách. Chẳng qua, bởi vì âm dương tương tách, dương gian cũng có chính mình pháp tắc, cho nên dương gian mọi người sẽ không nhớ rõ chính mình thấy quỷ. Chỉ là cảm thấy chính mình làm một hồi vô cùng rất thật mộng, nguyên lai là như thế này. Nghe được Hắc Vô Thường nói, Ninh Hoan Tâm không biết vì cái gì. Đột nhiên nghĩ tới Du Tử Ấn cùng A Liên, cho dù có thể ở trong mộng gặp nhau, đối có người tới nói, cũng là thực xa xỉ sự tình. Vài người theo thứ tự ngồi xuống, Hắc Vô Thường cùng Bạch Vô Thường ngồi ở bàn dài chính giữa. Hạ Cẩm Linh cùng Nam Úc dựa gần ngồi ở bàn ăn bên trái. Mà Yến Tiểu Phi, Điền Ân Mộ, Phàn Sa cùng Tưởng Lệ Hành bốn người ngồi ở bàn ăn một khắc mặt. Lúc này, Ninh Hoan Tâm từ trong phòng của mình đem chính mình ở Yến Kinh mang lại đây đặc sản cũng đều cầm đi lên. Vừa đến bàn ăn bên, Ninh Hoan Tâm liền nhìn đến Điền Ân Mộ đang nhìn khách sạn thực đơn phát ngốc. Gần một năm, nơi này cơ bản không có bất luận cái gì biến hóa. Lão Điền đại ca, Ninh Hoan Tâm bỗng nhiên gọi hắn một câu. Ngươi đã là khách sạn chủ nhân nhất định biết khách sạn có cái gì ăn ngon. Không bằng ngươi tới điểm cơm đi. Ta gọi người đưa tới. Hảo, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Điền Ân Mộ gật gật đầu. Hết chương.